1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1070, ếch ngồi đáy giếng. Lý Tổng, cái nghề này ngươi chưa làm qua, ngươi là không hiểu bên trong khó xử, ta cũng biết nước ngoài thị trường lớn, thế nhưng là chúng ta vẫn là xưởng nhỏ, hiện tại lối ra đến nước ngoài. Đều muốn làm cái này chứng nhận, cái kia chứng nhận, cũng không có điều kiện kia a. Trong nước đi, tương lai khẳng định thị trường lớn, cái này ta thừa nhận, có thể ngươi cũng đã nói, kia là tương lai, không phải hiện tại trong xưởng ngàn thanh người gào khóc đòi ăn, đều là mang nhà mang người, mặc quần áo ăn cơm, lão nhân sinh bệnh, hài tử đi học. Đều là phí tiền địa phương. Thế nhưng là đợi không được tương lai, trước tiên đem trước mắt cho chịu đựng được là trọng yếu nhất. Đối với Lý Hòa chất vấn, Ngô Tổng lơ đễnh, vậy ngươi có thể bảo chứng ngươi điều hòa không khí dây chuyền sản xuất nhất định có thể kiếm tiền? Lý Hòa khẳng định không tin hắn một bộ này giải thích. Vậy làm sao không thể? Chúng ta có không ít huynh đệ xí nghiệp, nguyên bản có làm máy móc nông nghiệp, có làm phân hóa học, còn có sinh sản xi măng, chuyển hình sinh sản điều hòa không khí về sau. Một năm ít nói đều là kiếm mấy ngàn vạn, chẳng những trả sạch thiếu nợ, còn cho nhân viên phát phúc lợi. Bọn hắn đã kiếm được tiền, chúng ta vì cái gì không thể? Lại nói, xưởng chúng ta kỹ thuật thực lực còn mạnh hơn bọn họ đâu. Ngô Tổng nói đương nhiên, Lý Tổng, lần này các ngươi chỉ cần giúp đỡ 20 triệu, còn lại 10 triệu chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tự chu. Người ta có thể kiếm tiền, hắn liền sẽ không so với người ta chênh lệch, đương nhiên cũng có thể kiếm tiền. Không có mau bệnh, Ngô Tổng, ngươi thật đẹp, Lý Hòa hề lạc đạo, ta là nam, Ngô Tổng không rõ Lý Hòa cái này ngạnh. Tề Hoa bật cười nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, ngươi, Ngô Tổng đằng một cái đứng người lên, đối Tề Hoa trợn mắt nhìn, Ngô Tổng, ta hiện tại cho ngươi hai con đường tuyển, Lý Hòa không muốn lại nhiều rông dài, dù sao cùng loại người này cũng là kéo không rõ, thứ nhất chính là địa đại tập đoàn theo bánh răng nhà máy lui cỗ, dựa theo công ty chương trình tới. Đầu thứ hai chính là địa đại tập đoàn toàn bộ tiếp nhận bánh răng nhà máy. Chính chúng ta đến phát triển, những này ngươi cũng có thể chụp đầu hướng chủ quản bộ môn báo cáo. Nếu là có quyền đổi nhà máy, xử lý lãnh đạo, hắn liền trực tiếp bỏ cũ thay mới. Tỉnh phí nhiều như vậy nước bọt, ngươi có thể làm được chủ. Nghe được đầu thứ nhất thời điểm, Ngô Tổng sắc mặt rõ ràng không ngờ. Lại nghe xong đầu thứ hai, mặt mũi đã biến thành màu đen, hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, mấu chốt ta có thể làm được chủ. Lý Hòa đến sau này cũng không có công khai thân phận, là lấy địa đại tập đoàn phó tổng thân phận đối ngoại kỳ nhân. Mời đi, Ngô Tổng, nếu như ngươi không làm chủ được, chúng ta sẽ đi tư ủy hội những người lãnh đạo đàm luận. Tề Hoa ở một bên bắt đầu đuổi người. Hắn nghĩ không ra sẽ gặp phải loại này không lên đường người. Tốt, vậy chúng ta chờ xem. Ngô Tổng nói nghiêm túc. Hầm hầm mà đi. Tề Hoa nói, Lý tiên sinh, ta buổi chiều hẹn tư ủy hội lãnh đạo. Cụ thể ta sẽ cùng bọn hắn đàm luận. Vậy là tốt rồi, không thể nhượng bộ. Lý Hòa gật gật đầu. Chém đinh chặt sắt nói. Hoặc là lui cỗ, hoặc là chúng ta toàn bộ tiếp nhận. Không có con đường thứ ba có thể chọn. Sự kiên nhẫn của hắn là có hạn độ. Đối với loại này tư không trả nợ xí nghiệp, hắn bức thiết hy vọng ngay lập tức cho thanh lý mất. Tỉnh một con chuột phân hỏng một nồi nước. Vì gia tăng sức ảnh hưởng của mình, Lý Hòa công bố thế giới của mình nhà giàu nhất địa vị so với hắn mình theo dự liệu đều muốn sớm. Đông Phương Ảnh Nghiệp Kỳ Hạ Tinh Đảo Nhật Báo cùng TVB ngay lập tức báo cáo Lý Hòa tin tức mới nhất. Lạt Bá Toàn vì hoàn thành Lý Hòa lời nhắn nhủ nhân vật, tự mình đi tinh đảo Nhật báo cùng TVB, dùng có hạn trình độ văn hóa từng câu từng chữ thẩm bản thảo. Từ khi theo Thiệu Giật Phu trong tay thu mua TVB, theo Hồ Văn Hổ hậu nhân trong tay thu mua tinh đảo báo hệ, hắn còn là lần đầu tiên tới. Cái gì gọi là nói láo nguy đi, loa tất cả hương cảng tinh đảo báo nghiệp nổi trận lôi đình. Lý Tiên Sinh là lại chính trực bất quá người, hắn là che giấu lương tâm đang nói chuyện. Lý lão nhị kỳ thật rất xấu tính. Giao Tiên Sinh, cái này ta đổi. Chấp bút phóng viên không ngừng lau đầu lên mồ hôi lạnh. Không phải dọa đến, là bất đắc dĩ. Làm sao còn có như thế không học thức người. Nói láo nguy đi chỉ là chính trực cùng chính trực hành vi. Nhưng là hắn không dám uốn nắn lạt bá toàn sai lầm. Loại này hỗn hắc đạo lập nghiệp, ai biết không cẩn thận liền sẽ làm ra cái gì không đáng tin cậy sự tình. Hắn vẫn là chấp nhận được rồi. Còn có cái này, cái gì khẩu không chọn nói. Lý Tiên Sinh cỡ nào trầm ổn người. Các người mẹ nó sách đều là đọc được chó trong bụng. Lạt bá toàn càng là dương dương đắc ý. Giao Tiên Sinh, người yên tâm, hắn vừa tốt nghiệp, không đủ kinh nghiệm, ta lập tức liền để hắn đổi. Tòa báo biên tập ra mặt nói chuyện, hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thay chấp bút phóng viên ấm ức. Gặp được không học thức đại lão có thể làm sao? Đương nhiên chỉ có thể vuốt lông gỡ. Còn có cái này cái gì không áo không giày? À, hiện tại lão tử cũng hoài nghi ngươi đọc qua sách không có. Thế giới nhà giàu nhất để các ngươi nói thành tên ăn mày. Lạt bá toàn cổ họng lớn hơn. Lão tử mặc dù chưa đọc qua cái gì sách, thế nhưng là thưởng thức vẫn phải có. Còn có cái này cái gì hoàn toàn thành thạo. Liền ngươi dạng này còn có thể làm phóng viên. Khó trách các ngươi tòa báo một mực kinh doanh không được. Tòa báo người liên can khóc không ra nước mắt. Bọn hắn là hận không thể tìm khối đậu hũ đâm chết a. Đây là muốn náo loại nào a? Lạt bá toàn mang tới một số người, nhìn xem tòa báo người liên can, trừ đồng tình vẫn là đồng tình, đồng thời lại là thay lạt bá toàn cảm thấy xấu hổ. Người mẹ nó có thể hay không nhiều đọc sách a? Để chúng ta cũng đi theo mất mặt xấu hổ a. Đi TVB về sau, hắn ngược lại là không có tại văn tự thượng kế so sánh. Dù sao là TV báo cáo tin tức, xoắn suýt văn tự không có ý nghĩa, chỉ là đối với Lý Hòa tấm hình kia tương đối mâu thuẫn. Nếu là này tấm híp híp mắt ảnh chụp lưu truyền ra đi, Lý lão nhị có thể hay không quất hắn? Tấm hình này quá có tổn hại hình tượng. Chúng ta có thể liên hệ Hạ Nam Hoa tờ báo buổi sáng. Bọn hắn trước đó từng có hoàn chỉnh quay chụp, thời khắc mấu chốt vẫn là Cổ Tiểu Hoa hiểu rõ lạt. Bá Toàn, cái kia còn ngốc đứng làm gì? Lạt Bá Toàn vô cùng kích động. Ta không biết Nam Hoa người, Cổ Tiểu Hoa rất khó chịu, ta đến liên hệ đi. Vô Tuyến tin tức đài đài trưởng rốt cục cảm giác được mình có đất dụng võ. Vậy thì nhanh lên đi liên hệ. Lạt Bá Toàn vẫn là bức kia không nhịn được bộ dáng. Hương cảng ngân đảo mậu dịch lệ thuộc vào Lý Hòa tin tức cuối cùng xuyên thấu qua TVB cùng tinh đảo Nhật báo để lộ ra. Cả thế gian chấn kinh. Quả thực làm cho người khó có thể tin. Nếu như Viễn Đại đầu tư tập đoàn là nhẹ lượng cấp tuyển thủ, thơm như vậy cảng ngân đảo mậu dịch chính là trọng lượng cấp tuyển thủ. Hai cái hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Xem nhẹ ngân đảo mậu dịch kinh khủng tiền mặt lưu, dưới cờ còn có được đại quy mô vật nghiệp cùng cổ quyền đầu tư. Tỷ như Italia Omnitel điện tín, nước Anh Am, thậm chí chỉ nhắc tới Italia Omnitel điện tín kỳ hạn Nokia thông tin liền đã đủ làm cho người run. Như cầy sấy, huống chi còn có chính là như mặt trời ban trưa nước Mỹ Am ô tô, nước Anh Am chip. Nếu như đây hết thảy đưa tin đều là thật, như vậy Lý Hòa là thế giới nhà giàu nhất là không hề nghi ngờ. Trong lúc nhất thời quấy thế giới truyền thông huyên náo sôi trào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.